Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 59, vì lẽ đó ta đáng ghét nhất nữ nhân. Lúc này lại dùng tàn sát hổ kiếm làm gì? Tám cửa kiếm cửa bên trái kiếm trực tiếp là có thể biến thủ thành công. Phiền chết đi được đừng. Nói chuyện, hại ta phân tâm, yêu thích phân tâm hay dùng lưỡng nghi kiếm a? Trái phải phân công, phối hợp của người lực bộc phát có thể cướp chiếm tiên cơ. Không nghe thấy không nghe thấy không? Nghe thấy, bất luận Trầm Khinh Minh đánh giá như thế nào cái kia không ngừng xuất hiện ở trong đầu của nàng thanh âm, nhưng không có thể phủ nhận là dựa vào cái thanh âm kia trợ giúp, nàng chỉ dùng thế gian kiếm pháp, liền từng bước một đem chàng diện đẩy về phía ưu thế. Thậm chí thế thắng, cùng lúc đó, trong đại điện kiếm tu nhóm, không không khiếp sợ mà nhìn trong sân chiến cuộc biến hóa. Đối với Trầm Khinh Minh cho thấy sức chiến đấu không khỏi kinh hãi. Liên chiến hai chàng, thắng rồi hai tên gió nổi lên hậu kỳ tu sĩ, nữa đối trên đã từng gió nổi lên đỉnh cấp thiên tài thiếu nữ Trương Chỉ Hy. Trận này xác định đẳng cấp kiểm tra ở rất nhiều người xem ra là quá mức nghiêm khắc. Nhưng mà trong thực chiến Trầm Khinh Minh chỉ dùng thế gian kiếm pháp, thậm chí là phàm trần sơ cấp kiếm pháp, liền để Trương Chỉ Hy đỡ trái hở phải. Bực này biểu hiện, quả thực giống như là mèo làm trò con chuột, một loại địa thành thạo điêu luyện. Liền ngay cả luôn luôn nghiêm khắc câu lạc bộ giáo viên, lúc này cũng nhíu mày lại đầu, cân nhắc có muốn hay không sớm kết thúc kiểm tra, tuyên bố Trầm Khinh Minh xác định đẳng cấp hợp lệ. Lấy nàng biểu hiện đến xem, khỏe mạnh lực phương diện đánh giá vì là thêm cấp 3 cấp đã không vấn đề chút nào. Chân nguyên hùng hồn, căn cơ vững chắc, càng thân thể tố chất đơn giản là không giảng đạo lý mạnh. Cho dù là vân dũng cảnh tu sĩ không có khả năng có nàng mãnh liệt như vậy tố chất thân thể. Tổng hợp đến xem đủ để bầu thành thêm cấp 3. Duy nhất thiếu hụt chính là kiếm pháp quá mức thô lậu. Tinh diệu nhất bất quá là truy phong kiếm. Còn lại càng là phàm gian thủ đoạn. Gặp phải chân chính kiếm pháp cao minh đối thủ rất dễ dàng chịu thiệt. Còn đối với kiếm tu đánh giá bên trong, kiếm pháp tinh diệu là tiêu chuẩn trọng yếu. Thế nhưng một khác phương diện, Trầm Khinh Minh chỉ dùng tám cửa kiếm, tàn sát hổ kiếm chờ thế gian thô thiển kiếm pháp, liền đem Trương Chỉ Hy đánh cho vô cùng chật vật. Này loại hóa thứ tầm thường thành thần kỳ thủ đoạn, nhưng vượt xa cái kia chút chết ôm một bộ kiếm pháp không biết biến thông hạng soàng xĩnh. Kiếm tu cuối cùng ứng với lấy thực chiến kết quả nói chuyện, đã có sức chiến đấu cỡ này, cho một thêm 3 bình xét cấp bậc cũng không quá đáng. Ngay tại lúc giáo viên chuẩn bị mở miệng thời điểm, chợt nghe một người nói, vị này che chở bào che mặt tiên sinh, dùng bàn ở ngoài chiêu quấy giày xác định đẳng cấp kiểm tra. Không quá công bình chứ? Giáo viên nghe vậy không khỏi một sợ, chuyển đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người tướng mạo bình thường không có gì lạ trung niên kiếm tu đang đứng ở đó, cái tiếp theo Trầm Khinh Minh một đạo tới trước che chở bào người bên cạnh. Trong ánh mắt toát ra một tia bắt gian tại trận hưng phấn tâm ý. Những người khác nghe vậy cũng dồn dập chuyển qua ánh mắt. Xem ra nhưng đều có chút không hiểu ra sao. Kiếm tu tham dự xác định đẳng cấp khảo nghiệm thời điểm, tự nhiên là muốn bài trừ ngoại lực quấy dày, công bằng kiểm tra, vì lẽ đó ở khảo nghiệm thời điểm, phân chia sân kiểm tra địa chính là cái kia vòng, nhưng thật ra là một cái đơn giản phép thuật, có thể ngăn cách từ ngoài vào trong thanh âm, tránh khỏi quấy dày trong sân kiểm tra, cũng phòng ngừa bên ngoài sân nhánh chiêu, đồng thời giáo viên bản thân cũng biết quan sát toàn trường. Cấm chỉ cái khác hình thế quấy dày hành vi. Cái kia một mở màn liền chuyển băng ghế nhỏ gần kề vây xem che chở bao người. Nhìn đích xác là có chút khả nghi, nhưng ở khảo nghiệm quá trình bên trong, hắn chú ý rất nhiều lần, người kia vẫn không nhúc nhích, chỉ là nhìn tỉ thí, không có bất kỳ khả nghi cử động. Không biết người trung niên này kiếm tu là nổi điên làm gì, nhưng mà lại nhất định con người nhìn kỹ. Giáo viên liền cảm thấy giật mình trong lòng. Khá lắm, càng là vị thiếu gia này. Nhờ có giáo viên lúc tuổi còn trẻ, tiếp theo sư phụ tu hành quá một môn thiên nhãn thông công phu. Nhãn lực của hắn vượt xa tự thân thật nguyên cảnh giới. Vì lẽ đó nhìn kỹ bên dưới, nhìn ra trung niên kia kiếm tu trên thực tế là lấy một món pháp bảo che đậy mặt mũi thật của mình. Mà bộ mặt thật của hắn, rõ ràng là cái cả người phục trang đẹp đẽ, lánh mù mắt người con nhà giàu. Bên hông ngọc bội, trên cổ tay vòng ngọc, trước ngực dây chuyền, chính là tiếng tăm lừng lẫy thiên phúc trang phục. Mà ở toàn bộ Thanh Vân Thành bên trong, cũng chỉ có một người sẽ có thiên phúc trang phục. Thanh Vân thủ phủ Tiền gia được sủng ái nhất lão tam, Tiền Dư thiếu gia. Chỉ là vị này con nhà giàu từ trước đến giờ chỉ ở trong thành khu sầm uất vực cất bước, hôm nay làm sao sẽ chạy đến thành đông câu lạc bộ đến. Tiền Dư lúc này đứng ở Vương Cửu bên người, trầm giọng nói rằng, đừng nghĩ chống chế, ta tuy rằng xác thực không nhìn ra ngươi là như thế nào cho Trầm Khinh Minh nhánh thu, nhưng mỗi lần trong sân tình thế gây bất lợi cho nàng, ánh mắt của nàng đều sẽ theo bản năng liếc nhìn ngươi bên này. Sau đó ngay lập tức sẽ biến hóa chiến thuật cướp chiếm thượng phong. Lần một lần hai cũng cho qua. Ta quan sát 5 lần. Mỗi lần đều không ngoại lệ. Đây cũng không phải là trùng hợp có thể giải thích. Lời nói này sau khi nhất thời mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tiền Dư nói chi tiết nhỏ, ngẫm nghĩ lại đích thật là chuyện như vậy. Trầm Khinh Minh mỗi lần trở mình trước, đều không tự chủ liếc nhìn cùng nàng cùng đi đồng bọn. Xác thực có vẻ kỳ lạ. Một lát sau có người nói, bất quá, cũng có thể là nàng cùng vị này mặc che chở bào bằng hữu có đặc thù gì ràng buộc. Chỉ cần nhìn một chút liền tự tin hơn gấp 100 lần. Cơ linh bách biến, cái này cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Không tính là quấy dày cùng không công bằng a. Tiền Dư nói rằng, xác thực, nếu như chỉ là đơn giản liếc mắt nhìn là có thể ở trong chiến đấu linh cảm trồng chất. Mặc dù có sát biên cầu hiểm nghi, nhưng không thể nói là bàn ở ngoài chiêu. Vì lẽ đó, mời vị này thần bí tiên sinh đứng dậy, rời xa sân bãi để tránh ngại. Ta nghĩ yêu cầu này hẳn rất hợp lý chứ. Lúc này, Trầm Khinh Minh cùng Trương Chỉ Hy chiến đấu nhưng nằm ở gay cấn tột độ, khó phân thắng bại. Mọi người nhìn một chút trong sân, nhìn lại một chút Vương Cửu. Tuy rằng không nhìn ra có quấy dày hành vi, nhưng cũng cảm thấy Tiền Dư đề nghị rất có đạo lý. Nhưng mà Vương Cửu nhưng cảm thấy đề nghị này thật sự là ngu xuẩn thấu. Rời xa sân bãi để tránh ngại. Lấy hắn cùng Trầm Khinh Minh lúc này sức mạnh, chính và phụ khế ước hữu hiệu thông tin khoảng cách nhiều nhất có thể đạt tới mấy trăm trượng. Phải đi nhiều lắm xa mới coi như rời xa sân bãi. Thật muốn ngăn cách quấy dày, chí ít cũng nên là nguyên từ chân không trận một loại phép thuật, mới có thể tạm thời quấy dày kiếm linh khế ước hiệu quả. Nhưng mà chưa kịp hắn mở miệng giải thích, liền nghe Tiền Dư một tiếng thét kinh hãi. Hóa ra là ngươi, Vương Cửu. Tiện đà chính là nghiến răng nghiến lợi. Ta sớm phải biết, trừ ngươi ra này lai lịch bí ẩn Lý gia khách khanh, còn có ai sẽ trùm vào một thân che chở bào, đi theo Trầm Khinh Minh phía sau như hình với bóng. Mà nếu là các hạ này loại thiếp thân cao thủ, bên ngoài sân nhánh chiêu căn bản là thuận lý thành chương. Lý ra vì cái này tự lực cánh sinh thứ nữ cũng thật là nhọc lòng a. Tiền Dư nói, hưng phấn trong lòng tình từ từ sôi trào mãnh liệt đứng lên. Đồng thời suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, bắt đầu cấp tốc tổ chức tìm tư, chuẩn bị đem Vương Cửu này hèn hạ vô sỉ dối trá hành vi vạch trần đi ra. Truyền tin, hắn vốn là cùng Trầm Viên hai người này mang trong lòng thù hận. Lúc này được cơ hội báo thù, há có thể buông tha. chỉ cần đem Trầm Khinh Minh phối hợp Vương Cửu ăn gian chân tướng vạch trần. Hai người này danh tiếng đều sẽ bị đả kích lớn, đặc biệt là cái kia dựa vào mặt ăn cơm ra hòa. Sợ là lại cũng không làm được Thanh Vân Thành anh chàng đẹp trai thần tượng. Kết quả Tiền Dư còn chưa nói ra miệng, liền nghe bên cạnh truyền đến vài tên thiếu nữ kinh ngạc thốt lên. Đưa hắn đầy ngập hùng hồn kể lể đều cho chặn lại trở lại. Vương Cửu, là cái kia Trầm Viên Vương Cửu à? Hoa nha, tốt muốn nhìn một chút mặt, nghe nói siêu cấp soái. Ta đã thấy. Trước ở trên đường ngẫu nhiên gặp qua một lần, xác thực thật là đẹp trai. Mấu chốt là hoàn toàn không có một loại anh chàng đẹp trai cái kia loại hết sức điêu khắc cảm giác. Nhan sắc, vóc người và khí chất tự nhiên mà thành. Đúng đấy, đặc biệt là cặp mắt kia. Quả thực nhiếp hồn đoạt phách giống như hơi hơi không nhịn được liền sẽ cho người nhọn gọi ra. Thật là lợi hại. Khuếch đại như vậy, không phải là, bằng không trước hai ngày tiền gia vị kia thiên kim làm sao sẽ hoa 1000 linh thạch mua hắn. Một bản vẽ, thật sự siêu soái. Các thiếu nữ mắt thả ánh sao đối với lời hoàn toàn đảo loạn bầu không khí. Để Tiền Dư có không nói nên lời, mắc xương cá cảm giác nếu như muốn nổ tung, mà chuyển qua đầu. Tiền Dư đang gặp được trong sân Trầm Khinh Minh dựa vào man lực vững bước chiếm thượng phong. Trường kiếm thẳng thắn thoải mái, càn quét được Trương Chỉ Hy đỡ trái hở phải nha. Vị này đường cong diêm dúa lòe loẹt thiếu nữ, mặt cười đỏ chót, mồ hôi tràn trề. Tuy rằng kiếm thế bất loạn, trong ánh mắt cũng đã tràn ngập hoảng loạn cùng không cam lòng. Làm người đặc biệt đau lòng cùng thương tiếc. Tiền Dư chết cắn chặt hàm răng, trong lòng gào thét, Trầm Viên hai con chó này. PS, bạn nào có nguyệt phiếu thì đề cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình nhé. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.